Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 192, Nam thần vườn trường, hoàn. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, bầu cử lần này tất cả đều phải cảm ơn Hạ Trạm. Thật không ngờ, tình cảm của Hạ Trạm đối với chị gái song sinh này thật tốt đến tận xương tủy. Lạc nhau từ thửa nhỏ, quan hệ không bao nhiêu, chỉ sợ thời gian sẽ làm xói mòn mối liên kết này. Vậy mà nhiều năm như thế, Hạ Trạm vẫn luôn tìm kiếm tung tích Hạ Nhật Hòa, còn đem toàn bộ tài sản để lại cho Hạ Nhật Hòa vô điều kiện. Không những thế, hắn còn sắp xếp để Lão Triệu hỗ trợ cũng như vị trí chủ tịch tập đoàn để lại cho cô ấy. Cho nên, Hạ Diệc Sơ mới không tốn chút sức lực mà ngồi vào chiếc ghế này. Hạ Diệc Sơ trước muốn cử hành tang lễ cho Hạ Trạm. Sau đó củng cố vị trí chủ tịch của mình, đoạn thời gian này cô thật sự bận đến chân không chạm đất. May mà có Cố Dư Sinh, Hứa Nghiêm Thư, Léo Ben Hát trợ giúp, hơn nữa, Lão Triệu trước đây vì Hạ Trạm mà giúp đỡ cô. Giờ đây, thấy cô toàn tâm toàn ý vì công ty, ông ta càng đem lòng yêu thích. Chấm, Lão Triệu trong lòng cảm kích sự giúp đỡ của ông bà Hạ năm xưa. Không hề có tâm tư riêng. Ra sức truyền tụ kinh nghiệm lăn lộn thương trường hơn nửa đời người cho Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ có được kỹ năng, đã gặp không quên, của hệ thống 233, nên xử lý mọi vấn đề đều trôi chảy. Trước sự tiến bộ của cô, Hứa Nghiêm Thứ, Léo Ben Hát, kể cả Lão Triệu cũng kinh ngạc, liên tục khen ngợi. Lưu Trường và Trương Lực tuy không cam lòng nhưng trước năng lực thực sự của Hạ Diệc Sơ cũng đành thu mình lại. Chấp nhận làm việc dưới trướng cô, Hạ Diệc Sơ thấy bọn họ biết an phận, cũng không ra tay sửa họ. Chấm chấm chấm, nhiệm vụ của Hạ Diệc Sơ đã kết thúc, hệ thống cho cô lựa chọn rời đi hay lưu lại. Đương nhiên, cô lựa chọn ở lại không do dự. Cố Dư Sinh tốt nghiệp, kế thừa công ty của cha mẹ. 2 năm sau, một đêm lễ tình nhân, Cố Dư Sinh cầu hôn Hạ Diệc Sơ. Không khí lãng mạn, sô-cô-la, hoa hồng, ánh nến, bữa tối, nhẫn kim cương, hắn một chân quỳ gối trước mặt Hạ Diệc Sơ. Cô nghe rõ ràng tiếng hoa nở trong lòng mình. Hai người tổ chức hôn lễ ở thiên đường Tây Tạng. Kỳ thật, kẻ đối đầu với Hạ Thị truy ra được quan hệ giữa Hạ Diệc Sơ và Hạ Trạm. Liền muốn hãm hại cô để đánh sập tâm lý Hạ Trạm. Sau khi làm chủ tịch, cũng như nhờ trợ giúp của hệ thống, cô tìm được chứng cứ phạm tội của hắn, gửi thư nặc danh cho cảnh sát, làm hắn không có đường trốn thoát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thêm 1 năm nữa trôi qua, Hạ Diệc Sơ đến thăm Hạ Trạm. Tại bia mộ, gương mặt thanh niên tuấn lãng, nụ cười rạt rào, mãi mãi thanh xuân. Hạ Diệc Sơ đem hoa bách hợp đặt trước mộ bia, vuốt ve bia mộ lạnh băng. Động tác ôn nhu, cô chợt nhớ ra giấc mơ ngày đó. Có điều thân phận hai người đổi cho nhau. Hệ thống, ta muốn đổi bình an kiếp sau cho Hạ Trạm. Cần tiêu phí tích phân. Cô đồng ý không? Được, tôi đồng ý, hoàn. Chấm chấm, vị diện này hoàn tất rồi. Các bạn có cảm nghĩ gì không? Riêng mình cảm thấy tác giả viết khá non tay, bị đuối về sau, những chỗ cứ nghĩ là sẽ có tình huống thì lại không có gì. Ví dụ như vụ án tai nạn xe ở vị diện này. Tình huống lên ngôi dễ dàng của Mạc Thiên Trần ở vị diện trước. Hy vọng những vị diện sau sẽ khắc phục được điểm này. Các bạn để lại cảm nghĩ ở phần comment nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này, cách chương.